Chương 618 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên giới. Thương trường như chiến trường, đấu bảo như đấu pháp, muốn chỉnh, liền vào chỗ chết cả. Long Phi nhìn linh tinh mỏ sắt cũng phải chảy nước miếng, hệ thứ tốt, thật là đồ tốt a. Viêm Hoàng lão tổ khẩn cấp nói, ngươi không phải là muốn đúc lại chư thần kiếm sao? Linh tinh mỏ sắt là nhu phẩm cần thiết. Chư thần kiếm, Long Phi đã đạt được chừng mấy khối chư thần kiếm mảnh vụn, bản vẽ cũng có. Bây giờ sẽ chờ làm cho đều chư thần kiếm mảnh vụn là có thể đúc lại. Nghe lão tổ vừa nói như thế, Long Phi trong mắt hơi híp, trong lòng âm sâm sâm nói, nhìn dáng dấp ngươi nhất định phải chết a, kim ta mập mạp. Linh tinh mỏ sắt, kim hội trưởng thật là tốt đại thủ bút a. Vật này thật là cấp độ truyền thuyết biệt đồ vật a. Truyền thuyết gì a, đã siêu, vượt qua, việt sử thơ cấp đồ vật a. Tám đại thương minh đại lão đều là hơi chấn động một chút, bọn họ không nghĩ tới kim thị thương minh lại có thứ tốt như thế, nhưng mà này còn là đợt thứ hai, kia vòng thứ ba chuẩn bị là thứ gì? Kim Tam Nguyên đắc ý cười lên, nhìn Long Phi đạo, kẻ tiểu tử, đến phi ngươi. Vội vàng một chút đi. Hắn có chút không kịp chờ đợi, tiên thạch tiên căn chẳng qua là khai vị chút thức ăn, hắn muốn đấu, liền nhất định phải đem Long Phi cho đấu nữa, chỉ cần đem Long Phi đạp đi, hắn kim thị thương minh như thế có thể oanh động thần đế thành, nói như vậy. Hắn muốn hiệu quả hay lại là như thế đạt tới. Long Phi tết miệng cười một tiếng, đạo, kệ ba mập mạp, cấp làm gì a, ngươi không hề đuổi đi đầu thai. Kim Tam Nguyên khinh bỉ cười ra một tiếng, đạo, kệ ta xem ngươi là không cầm ra đồ vật đến đây đi. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi còn có thể xuất ra linh bảo tới. Hắn biết rõ Phong Nguyên Thương Minh trọng bảo bị cướp, căn bản không có bao nhiêu thứ, nếu như không phải là tiểu tử này, Phong Nguyên Thương Minh đã trở thành người người cười nhạo rác rưới thương minh. Long Phi cười nói, người mẹ kiếp, này cũng bị ngươi đoán bên trong, ba mập mạp, ngươi thật đúng là ngạo mạn a, trận to ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Lão tử, để cho ngươi biết cái gì gọi là đến trọng bảo. Bỗng nhiên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh bề ngoài cực kỳ huyễn khốc, cả người tản ra huyết quang, ma ý tàn phá, ở ma kiếm lấy ra trong nháy mắt ma khí liền tràn đầy toàn bộ nhà đấu giá mỗi một xó xỉnh, ông, ma kiếm rung một cái, không có rơi xuống. Mà là trôi lơ lửng ở giữa không trung, vô cùng sự mãnh liệt, thiên ma cổ hộp, thiên ma chi lực, thiên cốt cấm kỵ đệ ngũ tầng. Hơn nữa mấy trăm cái tiên phẩm tàn kiếm bên trong tiên lực năng. Lượng, tất cả đều dung hợp vào một chỗ, Long Phi quá trình luyện chế tất cả đều dùng là ma ý, chính là đem thanh kiếm này ma phát huy đến điểm cao nhất, ma kiếm vừa ra, vạn kiếm trên rỉ, điên cuồng rung rẩy, trên đài chu luyện lông mi lòng căng thẳng, Tiêu Thiên Võ càng là trực tiếp hiện ra tư thái phòng ngự, khí tức rung một cái. Trên người hắn vô hình trung xuất hiện to đại huyền võ cương khí phòng ngự, trên đài, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ đều nhìn chui này trôi lơ lửng ở giữa không. Trung ma kiếm, giống như bị ma kiếm tản mát ra ma ý cho chấn nhiếp tâm thần như thế, Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn, kệ ha ha. Hảo tiểu tử, thanh kiếm này đái kính a, ha ha ha. Người điên chính là người điên, luyện chế được chiến khí như thế điên cuồng. Lão tổ cũng hưng phấn, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ma kiếm trôi lơ lửng ở bên người hắn, hắn đi lên trước, ma kiếm đi theo tiến lên, hệ ba mập mạp, ngươi có cái gì muốn nói sao? Kim Tam Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi, ma kiếm bên trên cường đại ma diễm nghiền ép đến tâm thần hắn, vô cùng khó chịu, chui này ma kiếm là phối hợp nguyên kế hoạch lâm chế tạo ra tới, cả người lóe lên hồng quang, ngang ngược vô cùng, nếu như phối hợp kỳ bộ chiến giáp lời nói. Vô địch, có thể xoáy chết một mảnh thiếu nữ, chu luyện trong lòng âm thầm trầm xuống, đạo. Chui này kiếm ma diễm trùng thiên là chí ác, chí tà, tới giết chết vật, chế tạo người khác. Kết quả là người nào? Hắc ám ma khu vực thiên luyện ông già. Không phải là. Ta xem qua hắn tác phẩm, coi như hắn là tiên phẩm đại tông sư, nhưng là cũng không cách nào tướng, ác, tà, giết ba loại cường đại ma ý dung hợp vào một chỗ. Chu luyện suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra đây tột cùng là ai tác phẩm, không nhận được hỏi hay đây là vị đại sư kia tác phẩm không? Không thể nào a. Luyện chế ma kiếm cùng luyện chế tiên phẩm linh bảo hoàn toàn bất đồng, ma kiếm thật yêu cầu toàn thân ma ý thả ra, không thể có bất kỳ phân tâm, nếu không lời nói rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hắn đã từng đã thử luyện chế ma khí, nhưng là trong lòng của hắn ma ý liền giống như là núi lửa phun trào, hoàn toàn không chịu hắn khống chế, nếu như không phải là kịp thời rút người ra lời nói, chỉ sợ hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Luyện chế ma khí thì nhất định phải là ma, điểm này không có chút nào nghi ngờ, nhưng là hợp kim chiến giáp bên trong cũng không có một chút xíu ma ý, hoàn toàn là bất đồng tác phẩm. Vì sao? Long Phi cười nhạt nói, nghề trưởng lão nói không tệ, đều là xuất từ vị cường giả kia tay, đến khi hắn như thế nào luyện chế ta cũng không biết, nhưng là ta chỉ biết một chút. Hắn đến từ Nam Thiên khu vực. Nếu như đem thật muốn nói ra, Chu Luyện sẽ như thế nào? Viêm Hoàng lão tổ cười nói, "Ngươi tiểu tử ngươi a, giả bộ một tay tốt ép a." Long Phi trong lòng cười nói, "E làm người phải khiêm tốn." Viêm Hoàng lão tổ khinh bỉ nói, "Ngươi khiêm tốn chính là trâu bò nhất khoe khoang, ta còn không biết tiểu tử ngươi a, ngươi nghĩ đem Nam Thiên khu vực địa vị tăng lên à? Chỉ là những thứ này còn chưa đủ nha." Long Phi khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, xác thực hắn chính là muốn đem Nam Thiên khu vực địa vị cho kéo lên, hắn mình đã khắp nơi bị người xem thường, giễu cợt, cười lạnh, hắn là được đủ, cho nên hắn không muốn đem tới Nam Thiên khu vực võ giả tiến vào tiên vực lại theo hắn khắp nơi bị người xem thường, hắn phải cải biến điểm này, hắn trong lòng cũng rõ ràng, bằng vào những thứ này còn chưa đủ. Chu Luyện thần sắc khiếp sợ, Nam Thiên khu vực ra như vậy một vị luyện khí quỷ tài. Ta nhất định phải viếng thăm hắn, để cho ta bái ông ta làm thầy đều có thể. 13 phòng VIP bên trong, ở đây không phải là lão đại luyện chế sao? Trần Thiên Phỉ kinh ngạc một chút, hỏi Sakura đạo, ngày kia 3 ngày chỉ một mình hắn ở bên trong phòng, hẳn là hắn luyện chế chứ? Phục Vân Sang lẩm bẩm một tiếng, ngày Nam Thiên khu vực có như vậy một vị luyện khí đại cường giả, chưa có nghe nói qua a. Mạng Đà La đạo, ngày trong phòng còn có ai, chúng ta cũng không biết, nói không chừng thực sự là, ma kiếm quá cường hãn. Coi như là các nàng cũng không tin là Long Phi luyện chế được, toàn bộ hội trường hiện lên vẻ kinh sợ, ở Nam Thiên khu vực có như vậy thiên tài. Nam Thiên khu vực không phải là phế vật nơi sao? Ta trời ơi! Thanh kiếm này quá dũng mãnh. Dưới đài đang nghị luận, Nam Thiên khu vực lần đầu tiên để cho bọn họ khiếp sợ, ô đây chỉ là bắt đầu, cửu đại thương minh những đại lão kia sắc mặt phi thường khó coi, đặc biệt là Kim Tam Nguyên, hãy cùng cức như thế khó coi, Long Phi cười lạnh nói, kẻ ba mập mạp, còn với lão tử ầm ý ý sao? So với ta, ngươi tổ tông 18 đời cũng không đủ tư cách. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, buổi đấu giá trên nóc nhà đột nhiên truyền ra một giọng nói, kêu ta ra 100 viên tiên tinh. Số từ 1808.